Thua Trì Mộ Vũ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 tháng sau, đến ngày đại tẩu sinh nửa đêm đại tẩu đột ngột chuyển dạ, đau đớn kêu la suốt, mồ hôi đầm đìa, khiến ta và muội muội lo sợ. Tuy có bà đỡ, nhưng đại tẩu sinh dường như không thuận lợi, đứa trẻ mãi không ra. Ta vội phái người đi mời tạ thần y, nhưng người được phái đi báo lại, tạ thần y hôm qua lên núi hái thuốc, gặp phải sơn tặc. Trong lúc chạy trốn bị chật chân, không thể di chuyển. Đại tỷ ung dung bước vào phòng. Ta đã nói rồi, thai này không phải do tự nhiên phát triển mà thành. Nhất định không thuận lợi, giờ thì ứng nghiệm rồi. Không chỉ mang đến tai họa cho người xung quanh, e rằng cả tính mạng của mẫu thân cũng không giữ được. Loại xúc sinh này, nếu sinh ra trái với thiên mệnh, sợ rằng ngay cả ca ca ở biên cương cũng gặp nguy hiểm. Mụn mủ trên mặt đại tỷ đã gần khỏi, chỉ còn vài vết mờ. Trong lúc nguy cấp này, nàng còn trang điểm lộng lẫy, đeo đầy châm ngọc. Ta nổi giận, rút cây châm vàng trên đầu nàng, không màng đến việc nàng bị ta giật đi một lọn tóc, mạnh mẽ đờ, em mờ vào mắt nàng. Nhưng chỉ dừng lại cách mắt nàng một chút, không muốn giúp, thì cút ra ngoài, cút thật xa. Hôm nay nếu còn để ta thấy ngươi lần nữa, ta sẽ móc cả hai con mắt của ngươi ra, để cháu nhỏ sau này chơi bi ve. Muội muội cũng không còn yếu đuối như trước, nhân lúc nàng sợ hãi, rút hết châm ngọc trên đầu nàng, ném xuống ao ngoài phòng. Đại tỷ, đống đồng nát này ngâm lâu sợ sẽ rỉ sét, mau ra ao tìm đi, đừng ở đây thêm loạn. Cách chương.